Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, chương 332, chuẩn bị cho mọi người một kinh hỉ. Nước Anh Leeds hoàng quan sân bóng Leeds United trong phòng thay quần áo. Doa nhìn chằm chằm cửa chính Albertini cùng Cristiano Ronaldo. Một mặt mỉm cười, Albertini cùng Cristiano Ronaldo hai người đều mộng bức, sợ ngây người. Doa, lão bản của bọn hắn, Leeds United đội chủ tịch kiêm nhâm giáo chủ luyện bây giờ lại liền đứng tại Leeds United trong phòng thay quần áo. Oh my god, đây là sự thực sao? Albertini cảm thán, Cristiano Ronaldo cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào Doa. Cái này lực trùng kích thật là quá lớn, để hắn đều là cảm thấy có chút khó có thể tin. Lão bản của bọn hắn thật về đến rồi. Doa cười ha ha nói ra. Các ngươi trở về rồi. Albertini hai người phảng phất là không có nghe được Doa. Vẫn như cũ một mặt ngây ngốc nhìn chằm chằm Doa. Phảng phất là muốn đem trung thành cho xem thấu đồng dạng. Doa khóe miệng có chút dương lên. Nói ra, làm sao thấy được ta kinh ngạc như vậy? Vẫn là nói các ngươi không nhận ra ta tới. Lúc này, Albertini mới lập tức đi vào phòng thay quần áo, đi vào Doa bên người qua tới qua lui, sau đó kích động đến cho Doa một cái ôm, nói ra, lão bản, thật là ngươi a, ngươi làm sao lúc này trở về, khỏi hẳn sao? Cristiano Ronaldo cũng là chạy tới, một mặt kinh dị nói ra, đây quả thật là làm cho người rất giật mình, lão bản ngươi vậy mà trở về, thật sự là trời cũng giúp ta a. Lần này Zora Krasner mặt sợ là bị đánh sưng lên a. Albertini cũng là không chỗ ở gật đầu. Nói ra, đúng vậy phải. Doa lập tức cùng Albertini bọn người hàn huyên vài câu. Mà lúc này càng nhiều Leeds United đám cầu thủ là đi vào phòng thay quần áo. Nhìn thấy Doa bọn hắn toàn bộ mộng bức. Đây là tình huống như thế nào? Lão bản trở về. Leeds United đội đám cầu thủ đã kinh ngạc lại kích động. Lão bản của bọn hắn rốt cục trở về. Leeds United đội đám cầu thủ trong nháy mắt tựa như là điên cuồng. Từng cái là phi thường hưng phấn. Cảm giác trong thân thể mình lực lượng là vô cùng vô tận dùng không hết. Tình trạng của bọn họ là càng thêm tốt. Doa là cùng mỗi một cái Leeds United đội người ôm. Cảm tạ bọn hắn gần nhất cố gắng. Cuối cùng, Doa là đi tới Albertini trước người. Nói ra, Dimitri, gần nhất làm được rất không tệ a. Ta xem các ngươi gần nhất tình huống. Cảm tạ ngươi cho Leeds United đội mang đến một tòa European Super Cup cúp vô địch. Cảm ơn ngươi. Đúng vậy, tại đi vào Leeds United phòng thay quần áo trước đó, Doa làm kỹ càng hiểu rõ. Dù sao hơn một tháng không có tiếp xúc bóng đá, Doa vẫn là phải muốn đi tìm hiểu một chút mới được. Cho nên hắn mới hiểu rõ gần nhất cái này hơn một tháng bóng đá tin tức. Dẫn đến hiện tại mới đi đến phòng thay quần áo. Albertini lập tức khoát tay nói ra. Không không không. Lão bản, gần nhất ta làm không được khá. Leeds United đội thành tích thật không tốt. Đã thi đấu vòng tròn tam liên bại. Ta thẹn tín nhiệm đối với ngươi. Doa lập tức lắc đầu nói ra. Không không không, ngươi làm rất khá, mới mùa giải mới bắt đầu xuất hiện tình huống như vậy không tính là gì. Mấu chốt tranh tài có thể lấy xuống liền tốt. Albertini vẫn cảm thấy có chút áy náy. Nói ra, ta còn có rất nhiều thứ cần học tập đâu. Doa là vỗ vỗ Albertini bả vai. Sau đó nói, tốt, hiện tại trước không ôn chuyện. Tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Chúng ta tới nói chuyện tiếp xuống bản trận đấu bố trí đi. Albertini nói ra. Đúng vậy, đúng vậy. Thời gian bây giờ đã không nhiều lắm. Đồng thời, thế nào Smith lập tức ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ nhanh đi trên vị trí của mình. Thời gian không còn kịp rồi. Albertini lập tức nói. Lão bản, người nói một chút đi. Chúng ta trận đấu này đánh như thế nào? Leeds United đội đám cầu thủ đều là hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Doa. Phảng phất nhìn thấy Doa bọn hắn liền có lực lượng vô tận. Toàn thân tràn đầy đấu trí. Doa có chút khoát tay nói ra. Hôm nay ta không chỉ huy đội bóng, vẫn là ngươi đến chỉ huy. Ta chính là đến đem cho các ngươi lòng tin. Trận đấu này vẫn là ngươi đến. Trận đấu này về sau, ta sẽ chính thức tiếp nhận đội bóng. Làm rất tốt đi, Dmitry. Albertini sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới Joa lại còn là đem quyền chỉ huy giao cho hắn. Albertini lập tức khoát tay nói ra. Lão bản, ngươi đã trở về. Cái này quyền chỉ huy liền nên giao cho ngươi. Chúng ta bây giờ cần ngươi. Joa lập tức nói. Muốn có lòng tin, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Leeds United đội cầu thủ đều tin tưởng ngươi. Làm rất tốt, chúng ta ủng hộ ngươi. Albertini mắt thấy Joa là chăm chú. Hắn hít thở sâu một hơi. Sau đó nhẹ gật đầu. Albertini biết, hiện tại thời gian đã không còn kịp rồi. Không phải từ chối thời điểm. Albertini lập tức một vỗ ngực. Đem trách nhiệm gánh tại trên người mình. Joa khẽ vuốt cằm. Ra hiệu Albertini bắt đầu đi. Albertini cũng là nghĩ Joa gật đầu ra hiệu. Sau đó đi hướng ở giữa chiến thuật bàn. Bắt đầu ở trên bản đồ chiến thuật Toto vẽ vẽ. Một bên viết xuống hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Một bên vẽ ra mấy tuyến đường. Đây là Leeds United đội hôm nay chủ yếu công kích tuyến đường. Albertini lập tức nói. Hôm nay chúng ta xuất ra đầu tiên danh sách chính là như vậy. Các người phải biết Liverpool đội thực lực là rất mạnh. Nhưng là bọn hắn hậu phòng tuyến thực lực xác thực chút yếu kém kinh. Mặc kệ là Skrtel hay là Azar. Hai người này đều tuổi còn rất trẻ. Dáng người quá cao to. Phòng không năng lực xuất sắc. Nhưng là quay người về truy những sự tình này có chút chậm. Đây là chúng ta lợi dụng không gian. Bởi vì hôm nay Liverpool đội lão tướng Carragher là thụ thương. Không có cách nào xuất ra đầu tiên. Xuất ra đầu tiên hẳn là hai vị này hậu vệ trung tâm. Nhất là Azar gia hỏa này. Cao đến như cái cây gậy trúc. Không chỉ có thân thể không linh hoạt tốc độ không nhanh. Đối kháng năng lực còn có chút chênh lệch đâu. Cho nên, bản trận đấu, Leeds United đội công kích trọng tâm chính là Azar trên thân. Mà lại Liverpool đội hai cái hậu vệ biên cũng là năng lực công kích rất mạnh. Đi ra sợ là về không được đi. Albertini là kỹ càng bố trí bản trận đấu chiến thuật. Mỗi một cái điểm đều vô cùng kỹ càng. Nhìn ra được, Albertini là làm sung túc công khóa. Nhưng là, Joa vẫn cảm thấy Albertini cái này bài tập là làm quá kỹ càng. Quá kỹ càng ngược lại là bóp chết Leeds United đám cầu thủ tại trên sân bóng tự do phát huy thiên. Phú, có lúc Leeds United đội sẽ bị đá tương đối cứng nhắc. Mà lại, Joa cảm thấy Albertini qua còn nhiều giảng giải chiến thuật. Kịch liệt sĩ khí bộ phận là không đủ. Mà lại tại tiết tấu dính liền bên trên cũng là có chút vấn đề. Nhìn ra được, Albertini xác thực vẫn là có rất nhiều thứ cần học tập. Đương nhiên cái này cũng rất có thể chính là chính Albertini đặc sắc. Joa ở thời điểm này là không có vạch Albertini vấn đề cái gì. Chờ lấy tranh tài kết thúc về sau. Xuống tới về sau, Joa sẽ tự mình cùng Albertini nghiên cứu thảo luận một chút những vấn đề này. Joa không cho rằng Albertini làm liền nhất định không đúng. Mình liền nhất định chính xác. Joa không phải đi chỉ trích Albertini sai lầm. Mà là đi cùng Albertini nghiên cứu thảo luận. Tổng kết song phương riêng phần mình ưu khuyết điểm. Sau đó đi tổng kết một bộ càng thêm tốt phương pháp tới. Albertini lúc này là nói dứt lời. Hắn là quay đầu nhìn Joa. Dò hỏi. Lão bản, người thấy thế nào? Joa là lập tức vỗ tay, nói ra, rất không tệ, làm rất khá, có chính ngươi đặc sắc phong cách, cái này là vô cùng trọng yếu. Ở phương diện này ngươi nhưng là muốn tiếp tục giữ vững. Mỗi cái huấn luyện viên trưởng đều muốn phong cách của mình. Albertini là lập tức gật đầu, biểu thị biết, Albertini còn nói đến, lão bản kia, ngươi có cái gì muốn bổ sung, có cái gì muốn nói. Joa lập tức khoát tay nói ra, không không không, hôm nay ngươi là lãnh đạo của nơi này ngươi, hết thảy tất cả nghe theo ngươi, làm một huấn luyện viên trưởng, tại bình thường lúc huấn luyện ngươi có thể lắng nghe trợ thủ ý kiến, thậm chí cùng trợ thủ kịch liệt nghiên cứu thảo luận. Nhưng là tại tranh tài sắp bắt đầu lúc này, câu lạc bộ chi năng đủ xuất hiện một thanh âm. Trận đấu này chỉ có thể có một cái phương hướng. Không thể để thanh âm của hắn quấy nhiễu ngươi. Những người khác cho dù là có ý kiến, cũng chỉ có chờ đến đám cầu thủ rời đi về sau. Ở đây bên cạnh lại cho ngươi nhắc nhở đề nghị. Nhưng là những này đề nghị vẫn như cũ đến dựa vào ngươi bố trí chiến thuật đại phương hướng. Tuyệt đối không thể náo cái thứ hai phương hướng đến. Albertini như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Có chút minh bạch, đúng vậy, có lúc nghe ý của mọi người thấy là sự tình tốt. Nhưng là có lúc hay là vô cùng cần chuyên quyền độc đoán. Bởi vì một chi đội bóng chủ não chính là huấn luyện viên trưởng. Chỉ cần một cái tư duy quá nhiều, ngược lại sẽ ảnh hưởng đội bóng thực lực. Albertini thật là thụ giáo, không chỗ ở mang suy nghĩ. Sau đó Albertini lập tức quay người đối Leeds United đội đám cầu thủ nói ra. Các ngươi bây giờ còn có nghi vấn gì không? Có tranh thủ thời gian nói ra. Thời gian không nhiều lắm. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao lắc đầu. Nói ra, không có. Albertini đã vừa mới nói đến phi thường vô cùng kỹ càng. Leeds United đội đám cầu thủ đều cảm thấy Albertini thậm chí đều nói đến có chút nhiều. Lúc này bọn hắn nếu là còn không rõ, vậy liền thật là có vấn đề. Vấn đề vô cùng lớn. Albertini mắt thấy như vậy, hài lòng gật gật đầu. Sau đó lớn tiếng nói. Chuẩn bị xong, như vậy thì lên đường đi. Để chúng ta dùng một phen thắng lợi tới đón tiếp lão bản trở về. Leeds United đội đám cầu thủ lập tức hưng phấn la lên. Từng cái vô cùng kích động, đều là điên cuồng nhảy dựng lên. Kích động kêu gào. Leeds United đội đám cầu thủ là nối đuôi nhau mà ra. Tuôn hướng cầu thủ trong thông đạo. Doa cũng thanh danh tốt đẹp a sớm như vậy ra ngoài. Mà là tại trong phòng thay quần áo chỉnh đốn. Cùng Leeds United đội một chút đám huấn luyện viên ôn chuyện. Leeds United đội đám huấn luyện viên hay là vô cùng quan tâm Doa tình trạng cơ thể. Doa thân thể lần này là xuất hiện vấn đề rất lớn. Bọn hắn là phi thường lo lắng. Doa nói ra, cái này không có vấn đề gì lớn. Hiện tại đã hoàn toàn khỏi hẳn. Nếu như không là hoàn toàn khỏi hẳn, Christina các nàng là sẽ không để ta ra. Ta hiện tại còn phải giam lại đâu. Nghe đến đó, Leeds United đội đám huấn luyện viên đều là nhao nhao gật đầu. Nguyên lai là dạng này à. Mọi người nghe được Doa không có chuyện gì. Sau đó bọn hắn liền là thật yên tâm, vô cùng yên tâm. Sau đó Leeds United đội đám huấn luyện viên đều là đi ra phòng thay quần áo. Doa là tại trong phòng thay quần áo chỉnh đốn một chút. Sau đó lại xuất phát. Hắn là muốn cho Liverpool người cùng hiện trường các ký giả truyền thông một kinh hỉ. Nhất là cho Zora Krasner một kinh hỉ. Gia hỏa này cũng không phải cái gì đồ tốt. Vậy mà nguyền rủa mình. Đáng chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.